Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 298, lấy ra năng lực. Tùy Kinh Hương lấy ra một hạng năng lực, thu được Sunet năng lực âm phong ấn. Yui Sumi trên trán xuất hiện một cái hình thoi tiêu chí. Thế nhưng cho là có hộ ngạch nguyên nhân, những người khác đều không có phát hiện. Sunet dừng lại động tác của chính mình, đứng lên, sau đó nhìn Sasuke nói rằng, một điểm đều ngăn cản sao? Thời gian liền một giờ sao? Sasuke dừng một chút sau đó nhìn bầu trời nói rằng, ta thu được Raigan sau khi cũng nắm giữ bộ phận lực hút cùng sức đẩy. Thế nhưng cũng không phải rất mạnh, chỉ có thể kéo dài một hồi. Yui Sumi ở nơi đó nhắm hai mắt lại. Cảm thụ chán mình cái nào dâng trào chakra, chỉ cần mình mở ra âm phong ấn mình tùy thời trong nháy mắt trở mình. Chỉ muốn cẩn thận một chút, không có ai có thể ngăn cản chính mình, nhưng là mình thật sự muốn tiếp tục như vậy sao? Nhường thế giới này hủy diệt rồi chứ? Yui Sumi tay cầm ở, hơi run rẩy. Yui Sumi mở mắt ra nhìn bầu trời. Mấy bóng người từ giữa bầu trời nhanh chóng hạ xuống. Sumi, Kurama Yakumo trực tiếp từ trên trời nhảy xuống, rơi xuống đất hai chân hơi cong, tàn mất lực xung kích cực lớn sau khi trực tiếp hướng về Yui Sumi chạy tới. Sumi, ngươi thế nào rồi? Kurama Yakumo che Yui Sumi ngực vết thương, nước mắt trong nháy mắt liền đi ra. Tay nhẹ nhàng vuốt Yui Sumi mặt. Không có chuyện gì. Ngoan. Yui Sumi muốn đưa tay đi mò Kurama Yakumo đầu. Thế nhưng là quên chính mình hiện tại thân thể liền ngay cả cánh tay cũng không có cách nào giơ lên. Đến, ai giúp ngươi thương thành như vậy? Ta đi giúp ngươi báo thù. Kurama Yakumo giận đùng đùng nhìn về phía người chung quanh. Sức mạnh trong cơ thể liền muốn bộc phát ra. Một cái tay đặt ở Kurama Yakumo trên bả vai. Kurama Yakumo ngẩng đầu liếc mắt nhìn sau đó sức mạnh trong cơ thể rút đi. Không dám nhìn tới người trước mặt. Sumi, một cái Sumi nhất không hy vọng nghe thấy âm thanh âm vang lên. Yui Sumi không dám nhìn tới. Hai mắt nhám, mình bây giờ không còn mặt mũi đối với Kurenai. Đỏ. Nếu như chính mình thành công chính mình còn có thể cao cao tại thượng cười. Mà chính mình hiện tại là một cái người thất bại. Lại như làm chuyện xấu còn bị tóm lấy tiểu hài tử như thế. Kurenai, đỏ, đi từ từ ở Yui Sumi bên người. Ngồi chồm hổm xuống lẳng lặng nhìn Yui Sumi. Sumi lại thất bại. Toneri Gyo ngực tin nổi nhìn về phía Sasuke. Ở đây duy nhất đối với Yui Sumi có uy hiếp cũng chỉ có Sasuke. Toneri đánh giá bốn phía. Cùng mình lúc rời đi mặt đất đã phát sinh biến hóa to lớn. Những thứ này đều là song phương chiến đấu bị phá hỏng sao? Toneri nhìn phạm vi chính mình lòng bàn chân đổ nát hòn đá. Vừa ở trên trời là có thể nhìn thấy. Toneri còn tưởng rằng là Yui Sumi tạo thành. Thế nhưng không muốn đánh không phải. Hừ, Sasuke che ở Toneri trước mặt. Bất động nhường Toneri lại tiến lên một bước. Yuna cũng là lo lắng nhìn Yui Sumi. Thế nhưng bị đệ tam che ở bên ngoài. Mà có thể qua đi cũng chỉ có Kurenai. Đỏ, cùng Kurama Yakumo mà thôi. Asuma như là ở một bên ngốc tiết nhìn đệ tam. Hồi lâu không điểm khói ở trong miệng giấy lên đến. Nhìn đối diện đệ tam thật lâu không có mở miệng. Sumi, Kurenai, đỏ, cũng không biết hiện tại nên nói cái gì. Yui Sumi tự giễu cười cợt. Sau đó mở miệng nói rằng, ta hiện tại là Konoha kẻ địch đây. Cách ta như thế gần ta sẽ giết ngươi. Kurenai, đỏ, tay đặt ở Sumi trên tóc. Sumi tóc đã bị huyết dịch thấm ướt. Kurenai, đỏ, trên tay cũng nhiễm rất nhiều huyết dịch. Tại sao phải làm như vậy? Kurenai, đỏ, nhìn Yui Sumi hỏi, từ ta tỉnh lại đệ bắt đầu từ thời khắc đó. Ta chính là vì phục sinh Kaguya mà tồn tại, không ngừng tích trữ sức mạnh của chính mình. Akatsuki cũng tốt, tiến vào Konoha cũng được. Ta đều là phục sinh Kaguya. Yuizumi cười cợt nói rằng, Konoha hết thảy đều là giả tạo sao? Kurenai, đỏ, mở miệng lại một lần nữa hỏi. Đúng, Konoha hết thảy tất cả đều là giả tạo. Ta biết ta kẻ địch lớn nhất chính là Sasuke cùng Naruto. Atula cùng Indra chuyển thế. Vì lẽ đó ta cứu sớm tiếp cận hai người. Quen thuộc hai người phương thức chiến đấu. Hết thảy tất cả đều là giả tạo. Liền bao quát tỷ tỷ ngươi. Còn có Sunet đều là bất ngờ thôi. Dứt lời Yuizumi hai mắt nhắm. Xin lỗi, không có cố gắng bảo vệ ngươi. Lần lượt bị thương ta đều không thể ra sức. Từ cực kỳ lâu trước đây ta liền bắt đầu lo lắng ngươi. Ngươi vẫn đang ẩn núp cái gì? Đều là muốn một cái gánh chịu. Tuy rằng làm kẻ thù của ngươi ta không nên nói những câu nói này. Thế nhưng làm tỷ tỷ của ngươi ta vẫn phải nói một tiếng xin lỗi. Kurenai, đỏ, ôm lấy Yuizumi đầu. Hơi gào khóc, Yuizumi ở nơi đó lẳng lặng bất động. Hay là đây là mình và tỷ tỷ cùng nhau thời khắc cuối cùng đi. Mặc kệ như thế nào mình và bọn họ đấu không có hòa bình biện pháp giải quyết. Yuizumi buông ra tay của chính mình. Ngón tay kunai rớt xuống. Xin lỗi, vẫn là trở thành người nhất không muốn thấy dáng vẻ. Konoha kẻ địch, người đã nói làm thời khắc này đến thời điểm ngươi sẽ đích thân giết ta. Dùng cái này kunai giết chết ta đi. Như vậy hết thảy tất cả đều sẽ kết thúc. Yuizumi cực kỳ kiên cường nói rằng. Kurenai, đỏ, cầm lấy Yuizumi trong tay kunai. Máu tươi nhường kunai đổi rất là ấm áp. Kurenai, đỏ, tay gắt gao cầm lấy kunai. Thế nhưng chậm chạp không hề động thủ. Nhất định phải như vậy. Đại gia đều đồng thời hủy diệt rồi chứ. Này cùng những người bình thường kia có quan hệ gì? Tại sao phải nhường tất cả mọi người vì là quyết định của ngươi mà đánh đổi mạng sống a? Kurenai, đỏ, không cam lòng hô to. Đồng. Yuizumi trên mặt xuất hiện một cái màu đỏ trưởng ấn. Kurenai, đỏ, nhìn Yuizumi, hy vọng chính mình có thể đánh tỉnh Yuizumi, dừng lại có được hay không? Làng những kia phạm vào tội người tiếp nhận rồi chính mình xử phạt. Vẫn có cơ hội lại một lần nữa đi ra. Kurenai, đỏ, cầu xin Yuizumi, âm thanh là như vậy khiến người đau lòng. Xin lỗi, ta mất đi hết thảy. Ta tâm đã chết rồi. Liền để thế giới này cùng ta đồng thời hủy diệt đi. Yuizumi hai mắt nhám. Ngươi còn có ta, còn có sư phụ của ngươi. Naruto Sasuke, Rock Lee, còn có Yakumo, còn có Yuna. Bọn họ đều muốn nhường thế giới này hủy diệt sao? Chỉ có ngươi là như vậy nghĩ tới. Kurenai, đỏ. Nước mắt không ngừng nện ở Yuizumi trên mặt. Yuizumi lẳng lặng nhìn mình trước mặt Kurenai. Đỏ, nếu như có thể, ta nghĩ ở Konoha là một cái giáo viên. Dạy dỗ một đống lớn lợi hại ninja. Nhường bọn họ bảo vệ Konoha. Yuizumi không khỏi cười nhạo chính mình. Đúng đấy, hiện tại chỉ cần mình gật đầu. Chính mình khả năng sẽ cùng Yakushi Kabuto như vậy bị tẩy trắng. Sau đó ở Konoha lẳng lặng sinh hoạt. Hết thảy tất cả đều là như vậy không có. Thế nhưng chỉ có không có Kaguya a. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Vẫn luôn là chính mình một người. Người ở bên cạnh từng cái đều chết đi. Mà chính mình còn sống sót. Hay là chính mình là chịu đủ lắm rồi như vậy cô độc. Phong ấn thân thể của chính mình còn có ký ức. Đi tới Konoha cái nào náo nhiệt nhẫn thôn. Cũng nhận thức rất nhiều người. Chính mình nói đổi phong phú lên. Thế nhưng sâu trong nội tâm mình vẫn luôn là cô độc. Yuizumi cảm thụ trên trán mình âm phong ấn.